Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, huyết dạng 14. Nàng chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, một cỗ kỳ dị tê dại đau nhức phảng phất điện giật đồng dạng. Từ cổ chân truyền khắp toàn thân, nàng lại nghĩ động, cái chân kia đã không nghe sai khiến, nàng quay đầu một nhìn. Kinh hãi trông thấy bàn chân kia đã hoàn toàn vặn vẹo. Không có bất luận cái gì chi giác. Nàng khóc thảm lấy hướng mặt ngoài bò. Sau lưng người kia tựa hồ cũng không nóng nảy. Nhàn nhã theo ở phía sau nhìn xem nàng vùng vẫy giấy chết. Nhìn nàng sắp leo ra lâu bên ngoài. Hắn nhấc chân dẫm ở nàng phía sau lưng. Xoay người bắt lấy nàng một cái cánh tay. Sau đó lấy đồng dạng không thể tưởng tượng nổi thủ pháp đem xương hoàn nhi tháo bỏ xuống. Tống Ngọc Nhân tựa như một con đánh không chết con rán. Kéo lấy một đầu dị dạng phế chân cùng một con gãy thành hai đoạn cánh tay. Dùng duy nhất có thể sử dụng tay tiếp tục hướng phía trước bò. Người kia cười lạnh, đưa tay nắm chặt tóc nàng, đem nàng trở về kéo. Tựa như kéo một con phí công giãy giụa cừu non. Kia kinh khủng tiếng cười đang không ngừng vang lên. Mắt thấy Tống Ngọc Nhân đã mặc người chém giết. Nàng lại giơ lên cao cao con kia còn không có đoạn cánh tay. Giống như muốn để người kia nhìn cái gì. Người kia cười mở to hai mắt nhìn. Chỉ nhìn thấy Tống Ngọc Nhân cầm trong tay một cái màu trắng bình nhỏ. Hắn thoáng giật mình. Theo sát lấy một cỗ hơi nước phun ở trên mặt. Hắn bỗng nhiên rú thảm một tiếng. Hai tay che mặt. Cứ việc có quần áo khăn trùm đầu. Vẫn có một ít nóng bỏng đồ vật phun tiến trong mắt. Tống Ngọc Nhân thừa cơ lật cơ thể người. Dùng con kia không gãy tay tiếp tục ra bên ngoài bò. Phía sau tiếng gào thét trong mang theo khiến người sợ hãi phẫn nộ. Trở về, người kia gào thét. Ngươi chạy không thoát, nàng chịu đựng trận trận khiến người hôn mê đau đớn. Cắn răng tiếp tục ra bên ngoài bò. Ngươi chạy không thoát, thất tha thất thểu tiếng bước chân bắt đầu tới gần. Người kia lại đuổi tới. Tống Ngọc Nhân đã leo ra ngoài cửa tòa nhà. Tay áo đã phá vỡ. Cánh tay mài ra máu. Nàng vẫn liều lĩnh hướng về phía trước bò. Phía trước chính là hy vọng. Dù là tay kiếp khó thoát, nàng cũng muốn dùng hết chút sức lực cuối cùng. Thế nhưng là không biết tại sao, phía sau tiếng bước chân bỗng nhiên đình chỉ. Nàng đã choáng váng, không có tinh lực suy nghĩ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết là tiếp tục hướng phía trước bò. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một đôi chân xuất hiện tại trước mắt. Chặn đường đi, nàng tuyệt vọng thở dài. Ngươi thế nào? Đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một cái không tưởng được thanh âm. Tống Ngọc Nhân cố gắng ngẩng đầu nhìn, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Lục Tiểu Đường mặt, sau đó đã bất tỉnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao 20:03. Thôn vệ sinh chỗ, Mộ Dung Vũ Xuyên bị thương không nặng, chỉ là trên đầu có chút tụ huyết. Hắn ôm đầu, còn có một chút đầu váng mắt hoa. Lục Tiểu Đường ngồi ở bên cạnh thanh âm lãnh đạm hỏi. Đem phát sinh sự tình trải qua giảng một chút đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vò cái đầu lăng lăng nhìn. Nàng một chút, vì giúp ngươi phá án. Ta hơi kém liền hy sinh. Ngươi liền không hỏi xem ta bị thương thế nào sao? Lục Tiểu Đường lạnh lùng đáp. Là ngươi đi theo Tống Ngọc Nhân cái mông phía sau chạy đến nơi này đến. Cũng không phải ta để ngươi đến. Lại nói, ta vừa rồi nghe đại phu nói ngươi liền bị thương ngoài da cũng không bằng. Đây là não chấn động, được không, sẽ lưu di chứng, ngươi không có chuyện, thay Minako chịu một phát đạn đều nhảy nhót tưng bừng, nhiều chịu một gậy không tính là gì, còn nhiều thời gian đâu. Huy, lời này của ngươi là có ý gì? Đây không phải đặc điểm của đại tình thánh ngươi sao? Mỗi lần gặp gỡ bất ngờ một vị nữ nhân xinh đẹp liền lưu lại một cái ký hiệu. Chờ ngươi già rồi ngày ấy, cởi quần áo một soi gương, không biết còn tưởng rằng ngươi tham gia qua Afghanistan chiến tranh đâu. Nhiều uy phong, ai nha, ai nha, Mộ Dung Vũ Xuyên khí thẳng vào đầu. Ta nói không lại ngươi, ta đầu óc hiện tại không đủ dùng. Lục Tiểu Đường lớn tiếng nói, được rồi, đừng tại đây mà làm kiêu. Ngươi cùng Tống Ngọc Nhân tại sao tới nơi này? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bị ai tập kích? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?